Chương 366, Nạ Nạ Mì Du Long Kỳ Nổ. Nghe được Trương Lương thanh âm, Hạng Thiếu Vũ thân thể nhỏ bé không thể nhận ra run lên, rốt cuộc, nàng mê mang trong con người, khôi phục chấn định, ta biết rồi, các ngươi đều đứng lên đi. Thiếu chủ, Long Thả hưng phấn nhìn Hạng Thiếu Vũ liếc mắt, nàng ngoài ý muốn Hạng Thiếu Vũ quyết tuyệt, lại vì thế cảm thấy vui vẻ. Thiếu chủ những thứ này đen thùi lùi vào người, ngẩng đầu lên, trong ánh mắt rung động kích động thần thái, nhìn chăm chú vào người trước mắt, thần tình cuồng nhiệt mà sùng kính. Trương Lương lặng lặng nhìn tiếp thu hoan hô Hạng Thiếu Vũ, chỉ có hắn biết, Hạng Thiếu Vũ, đem gánh lấy như thế nào gánh vác. Tây Sở Bá Vương, Hạng Thiếu Vũ, tên này phía sau, đại biểu, là như thế nào áp lực. Trương Lương biết, hắn sẽ vẫn đứng ở Hạng Thiếu Vũ bên cạnh. Nhìn trước mắt kiên định đi theo cùng với chính mình thẳng đến địa ngục cuối mọi người, Hạng Thiếu Vũ yên lặng nắm chặt tay, cảm giác được phía sau Trương Lương nhìn kỹ, mặt mũi của nàng kiên định thong dong. Thiếu chủ, đây là thuộc về ngươi khôi giáp. Long Thả dẫn theo Hạng Thiếu Vũ một đường đi vào hang động ở chỗ sâu trong, nói rằng, nhìn trước mắt bảo tồn hoàn hảo không hao tổn khôi giáp, Thiên Trà không khỏi phát sinh một tiếng thán phục, vừa rồi người nhiều như vậy lập tức toàn bộ hoa lạp lạp quỳ gối. Hoan hô đuổi theo một người chẳng diện, ở trên Thiên Trà trong lòng để lại sâu đậm vết tích. Trong lòng của nàng, lại làm sao không có rung động giả như có một ngày, Trương Lương đem mặc ra con vật khổng lồ này giao cho trong tay chính mình. Thiên Trà để tay lên ngực tự hỏi, nàng không có lớn như vậy gánh chịu, đi gánh vác người nhiều như vậy vận mệnh. Nhìn trước mắt mang theo mong đợi mọi người, Thiên Trà không khỏi cúi đầu, nàng phát hiện, mình cùng Hạng Thiếu Vũ chênh lệch, đang ở từng bước một biến lớn. Giả như đổi thành là mình, Thiên Trà nhìn Hạng Thiếu Vũ, nàng có thể hay không làm được tại nhiều như vậy nhân trước mặt, tiếp thu bọn họ đi theo, thừa nhận kỳ vọng của bọn hắn. Nghĩ tới đây, Thiên Trà không khỏi nghiêng đầu đi xem Trương Lương, nàng vẫn luôn biết, ba sư công là một hết sức lợi hại người, lưng đeo mặc ra, còn có tiểu thánh hiền trang, đó là vô số người sinh tử, cũng giao nâng ở trên người của hắn. Trước kia Thiên Trà không phải minh bạch, vậy là như thế nào áp lực? Thế nhưng nàng lúc này lại tựa hồ như hiểu cái gì, lặng lẽ rất nhanh nắm tay, Thiên Trà biết, mình không thể bị hai người hạ xuống. Thạch Lan, thân là Thục Sơn công chúa, sự tồn tại của nàng, chính là muốn bảo hộ Thục Sơn nhất mạch, mỗi người, đều có cùng với chính mình phải gánh gì đó, bọn họ vì vậy kiên định, không bị ngoại vật quấy nhiễu. Nhìn trước mắt khôi giáp, Hạng Thiếu Vũ hơi ngây người, đây là dường như dao long bơi vào đại hải, ở địch nhân trong trận doanh xoay quanh bay lượn. Từ vạn quân trong bụi rậm thu hoạch địch tướng đầu lâu, đây chính là Nạ Nạ Mì Giao Long Kỳ Nổ. Trên chiến trường để cho địch nhân nghe tin đã sợ mất mật nhan sắc Long Thả thấp giọng kể đã từng chuyện cũ. Hạng Thiếu Vũ tiến lên một bước, vớt ve Nạ Nạ Mì Giao Long Kỳ Nổ, thủ hạ kim phấn bay tán loạn, lên đỉnh đầu thanh quang bên trong, tản mát ra mê người quang thải. Các người, vẫn bảo vệ bộ khôi giáp này Long Thả cúi đầu, cái này kiêu căng khó thuần đại tướng, chỉ có ở Hạng Thiếu Vũ trước mặt. Mới có thể cung kính như thế, bởi vì, bộ khôi giáp này chỉ có một chủ nhân, cũng chỉ có một người có tư cách làm của nàng chủ nhân. Hạng Thiếu hạt mưa một chút đầu, tự tay gỡ xuống bộ này Nạ Nạ Mì Giao Long Kỳ Nổ, như là đã quyết định gánh vác, cũng sẽ không trốn nữa tránh. Một bóng người gặp nàng đủ có chút cật lực, đương nhiên không để cho đứng lên đi vào, bang Hạng Thiếu Vũ đem Nạ Nạ Mì Giao Long Kỳ Nổ gỡ xuống, Long Thả hơi giật mình nhìn đạo nhân ảnh kia. Lại phát hiện Hạng Thiếu Vũ không có bất kỳ khác thường tâm tình. Cái này thân khôi giáp, với ngươi cực kỳ phối hợp đây. Trương Lương giúp đỡ Hạng Thiếu Vũ mặc khôi giáp xong, sờ sờ chính mình bóng loáng cằm, nhìn trước mắt tiểu cô nương từng bước một đi lên uy phong lấm lấm tướng lĩnh vị, cảm xúc không ít. Hạng Thiếu Vũ thì là trắng Trương Lương liếc mắt. Nhìn Hạng Thiếu Vũ mặc khôi giáp vào, Long Thả đám người không khỏi lệ nóng doanh trọng, bọn họ mấy năm như một ngày đợi, vào thời khắc này. Rốt cuộc thành sự thật, lòng trung thành của bọn hắn không có trả lầm người. Nhìn trước mắt một màn này, Thiên Trà cùng Thạch Lan biểu tình không đồng nhất, vô song quỷ bởi vì vóc người quá mức đồ sộ. Hơn nữa phương diện này dù sao cũng là hạng thị nhất tộc đất bí mật, hắn đang ở bên ngoài hang mặt cùng đợi, chưa cùng tiến đến. Thiên Trà có chút cực kỳ hâm mộ, rồi lại có vài phần hạ, Thạch Lan sắc mặt như từng lui tới một dạng, khiến người ta nhìn không thấu. Chỉ có Trương Lương biết. Lúc này Hạng Thiếu Vũ, thật ra thì vẫn là hết sức ngây thơ, nếu như không phải có hắn ở đây, Hạng Thiếu Vũ cũng chưa chắc sẽ như thế kiên định đáp ứng. Ở chỗ này, là trước đây sở quốc tinh nhuệ, đàng long quân đoàn, thế nhưng lúc này lại là chỉ còn lại có mấy trăm người. Bất quá, Trương Lương cũng là minh bạch, cái này mấy trăm người, có thể nói là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, càng hiếm có đáng quý chính là, cái này mấy trăm người đối với hạng thị nhất tộc trung tâm không cần bất luận cái gì hoài nghi. Đang chuẩn bị trở về thời điểm, hạng thiếu vũ vẫn là đạt được tối cao cách thức đối đãi, để cho nàng ngẩn ngơ trung nhẫn không được nhớ lại từ trước rất nhiều sự tình. Thấy thế, Trương Lương không khỏi cầm tay nàng, cái này không chút nào tị hiểm động tác, cuối cùng là để hạng thiếu vũ hơi chút phục hồi tinh thần lại. Thạch Lan dư quang của khỏe mắt thấy được Trương Lương động tác, hơi sừng sờ, chợt không có chút nào dị thường rời ánh mắt, còn như thiên trả cái phản ứng này chỉ độn ra hỏa, căn bản cũng không cần trông cậy vào nàng.